Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng quay trở lại với cuộc dã ngoại của nhóm Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa trong tập số 126 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Giữa trưa, mọi người ngồi ở bên cạnh rừng cây. Trong rừng cây là món ăn dân dã trực tiếp dựng lên đốt nướng. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa chạy qua đó thả diều. Xem ra các cô ấy chơi đùa vui vẻ như vậy. Tiểu Xuân lặng yên đứng tới bên người của Hạ Nhật Ninh, khẽ giọng báo cáo vài câu. Mắt vừa của Hạ Nhật Ninh nhíu lại, khóe miệng nhấc lên. Thú vị. Tiểu Xuân hỏi, chúng ta có cần bố trí gì không? Không cần. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh trả lời. Phùng Mạn Luân cũng không gấp gáp. Chúng ta việc gì phải gấp chứ? Cho các cô ấy chơi là được rồi. Tôi đối với Triệu Văn Văn mà nói, chỉ cần cô ấy không tìm đường chết, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thế nhưng cô ấy muốn tìm đường chết, vậy thì mặc cô ấy đi. Vâng, đã hiểu rồi. Tiểu Xuân trả lời. Hàn Tắc Phương kia có chút thú vị. Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Văn Nhất Phi nói, xem ra chúng ta những ngày này không có ở nhà, có người lại đang giở trò rồi. Văn Nhất Phi thản nhiên mà cười cười. Kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Hàn Nhật Ninh gật gật đầu, đúng vậy. Thế nhưng là dù sao thì vẫn có những người như thế, chưa từ bỏ ý định. Nhìn Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa vẫn còn vui vẻ thả diều, Hàn Nhật Ninh khẽ giọng hỏi. Người ở trong nhà đều chào hỏi rồi, đừng có xảy ra sự cố. Tiểu Nghĩa không phải là cô gái bình thường. Văn Nhất Phi chần chừ một hồi rồi nói, chính là sợ xảy ra sự cố cho nên mới kêu các người cùng đi theo. Có mọi người đi cùng, dù sao cũng sẽ không quá đáng. Anh cũng biết đấy, tình huống của cha mẹ tôi như thế nào. Hà Nhật Ninh gật gật đầu. Mẹ của Văn Nhất Phi là con gái riêng của một trung tướng nào đó của nước Anh, bản tính cường thế. Cha của Văn Nhất Phi là bản tính nhu nhược, nghẹn khuất. Vì vậy hai người bằng mặt mà không bằng lòng đã lâu rồi. So với cha mẹ của Phạm Thành Phạm Ly trực tiếp ly hôn thì cha mẹ của Văn Nhất Phi hình như cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ không ly hôn, mỗi người ở một nơi riêng nhau. Văn Nhất Phi thật lo lắng lúc trở về bọn họ trực tiếp mang theo người tình của mình mà về nhà. Vậy thì náo nhiệt rồi. Vì vậy Văn Nhất Phi trực tiếp cùng với người trong nhà dặn dò Hà Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly cũng đến. Xem ở trên phần của bọn họ, chỉ mong những người kia ở trong nhà đừng có gây ra những chuyện quá mất mặt. Bọn họ cho dù quá đáng đến đâu, dù sao cũng sẽ không ở trước mặt của Hạ Nhật Ninh cùng Phạm Thành Phạm Ly mà càn quấy như vậy. Thẩm Thất kéo lấy cánh tay của Lưu Nghĩa, cùng nhau nhìn con diều ở trên bầu trời đang bay. Hai người nhìn nhau cười cười, hiếm có được thư giãn thoải mái như bây giờ. Tiểu Nghĩa, cậu thật sự quyết định muốn cùng Văn Vất Nhất Phi về nhà sao? Thẩm Thất quay đầu nhìn Lưu Nghĩa hỏi. Lưu Nghĩa gật đầu nói, ừ. Trong nhà của Văn Nhất Phi tình hình có chút phức tạp. Thẩm Thất lo lắng nhìn cô ấy. Cậu phải chuẩn bị tốt suy nghĩ đấy. Tớ biết rồi, Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Những chuyện kia ở trong nhà bọn họ Nhất Phi đều đã nói với tớ rồi. Trong nhà họ giàu sang quyền thế, chuyện lục đục là quá nhiều. Tất cả mọi người chỉ là duy nhất duy trì một cuộc hôn nhân ở ngoài mặt, nói trắng ra là vì lợi ích. Tiểu Thất, thật ra tớ không biết tớ cùng Văn Nhất Phi có thể đi được bao xa. Thế nhưng là bây giờ cùng với anh ấy yêu nhau, tớ không muốn bỏ qua phần tình yêu này. Nếu có một ngày tớ cùng Văn Nhất Phi cũng giống như cha mẹ chồng của anh ấy mà không yêu nhau nữa, tớ sẽ từ bỏ mọi thứ mà rời khỏi thôi. Tiểu Thất, tớ sợ lỡ mất tình yêu, cũng sợ cả đời tiếc nuối. Dù là kết cục của tương lai hay là thất vọng, tớ ít nhất sẽ không hối hận sự lựa chọn dũng cảm của lúc ban đầu. Tớ hiểu. Thẩm Thất dùng sức nắm lấy tay của Lưu Nghĩa. Tớ cũng vậy. Hai cô gái lần nữa nhìn nhau mà cười cười. Vì vậy, Tiểu Thất, chúc phúc cho tớ đi. Lưu Nghĩa quay đầu ôm lấy Thẩm Thất. Tớ cần nhất chính là sự ủng hộ của cậu. Thẩm Thất cũng dùng sức mà ôm lấy Lưu Nghĩa. Tớ biết rồi, toàn tâm chúc phúc cậu đấy. Hai người thả diều xong, sau đó vui vẻ hái một đống hoa dại, bị Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi chê cười cả buổi. Nói các cô lúc ở nhà trồng nhiều bông hoa cũng không có vui như vậy. Chạy đến thôn quê hái lượm hoa dại, lại hái được hết sức phấn khởi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa nhìn nhau cười. Có những lúc hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng cũng khác nhau đấy. Lần này ra ngoài thật sự là rất vui vẻ thả lỏng. Các cô cũng không có ở trong thôn núi ở lại quá lâu, ngày hôm sau liền lên đường rời khỏi. Lúc rời đi, em gái Tiểu Sào đã chạy tới tiễn Thầm Thất và mọi người. Lúc nhìn thấy Tiểu Hạ, hốc mắt rõ ràng là đỏ lên. Thầm Thất nhìn thấy rất rõ ràng, em gái Tiểu Sào đây là đã thích phải Tiểu Hạ rồi. Đáng tiếc, thần nữ hữu tâm, tương vương vô mộng. Tiểu Hạ chỉ cười hì hì cùng với em gái Tiểu Sào tạm biệt, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Thầm Thất ở đáy lòng thở dài một tiếng, nỗi khổ của đời người không có gì hơn là cầu mà không được. Chỉ mong em gái Tiểu Sào đừng có tâm ma gì là được rồi. Hàn Tấn cũng cùng với Thẩm Thất bọn họ rời khỏi thôn. Thôn trưởng dẫn theo người dân ở trong thôn suốt đường tiễn đưa rất lâu. Người trong thôn thật sự đã nhận lấy quà của Thẩm Thất bọn họ, cũng không cho mọi người tay không mà trở về. Những con gà vịt ngỗng được nuôi ở trong nhà đều hướng lên xe mà ném vào, nói cái gì cũng phải cho bọn họ mang về nhà ăn. Còn nói những gà vịt ngỗng này đều là dùng thóc thuế ở trong thôn mà đút đấy, không chứa những thứ lung tung, thích hợp cho các cô gái bồ thân nhất đấy. Tiểu Hạ là vui vẻ nhất, bởi vì anh nhận được rất nhiều quà vặt của bản xứ, mấy thứ này cũng không phải là có tiền mà có thể mua được. Vì vậy, Thẩm Thất cũng không có cự tuyệt lòng tốt của mọi người dân ở trong thôn, đã nhận lấy vẽ lễ vật của bọn họ. Trên đường trở về, Thẩm Thất cảm thấy mình không phải đến để làm từ thiện, mà là cùng với mọi người dân trong thôn thăm bà con vậy. Giữa bà con thì không cần phân biệt lẫn nhau, không cần dùng giá trị để cân nhắc ý nghĩa quý giá của lễ vật. Có qua có lại, chúng ta vui vẻ lẫn nhau là được rồi. Tiểu Hà tính gấp gáp, cũng thèm ăn, không đợi đến khi về nhà. Lúc đi qua một con suối, trực tiếp liền giết một con gà và một con vịt, làm một nồi canh gọi là gà ăn mày và vịt nướng. Thẩm Thất ngồi trong phòng khách của nhà xe, đều ngửi thấy mùi thơm ở trong phòng bếp rồi. Thẩm Thất nhịn không được mà nói, Tiểu Hà thật đúng là đứa trẻ tham ăn chuẩn mực. Hạ Nhật Ninh buồn cười mà gật đầu, đúng vậy. Chúng ta đi ra ngoài cũng không cần mang theo đầu bếp, mang theo Tiểu Hạ là đủ rồi. Một người thân kiêm đầu bếp, vệ sĩ, trợ lý, lái xe, vân vân và vân vân chức vụ. Nếu Tiểu Hạ sau này kết hôn rồi, rời vị trí công việc, tôi thực sự nhất thời cũng không tìm thấy một người có thể thay thế được hắn. Tiểu Hạ bỗng chốc từ trong phòng bếp thò đầu ra. Tổng tài, tôi không kết hôn. Kết hôn là mất hứng gì đâu à? Những người khác ở trong nhà xe đều ha hả mà cười phá lên. Về tới thành phố Vinh, Thẩm Duệ, Thẩm Hà lại lần nữa bị Thẩm Nhị cùng Mạc Thu đưa về. Theo thường lệ, sẽ được giữ lại cùng nhau ăn cơm. Thẩm Thất phát hiện trong bữa cơm, Thẩm Nhị cùng với Mạc Thu bắt đầu có một chút tương tác qua lại. Thẩm Nhị, người đàn ông vừa lạnh vừa cứng rắn này, cũng biết thương phụ nữ rồi. Lúc nhìn thấy Mạc Thu đang lột vỏ tôm rất nhọc nhằn, thì ung dung thản nhiên lột hết rồi, đẩy đến trước mặt của Mạc Thu, còn làm ra một biểu cảm. Tôi cái gì cũng không có làm đâu. Mạc Thu mới ngay từ đầu còn có chút thẹn thùng. Về sau phát hiện Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh cũng không thấy được sự tương tác qua lại của bọn họ, cũng liền lặng lẽ ăn hết. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh làm sao lại không có phát hiện ra? Bọn họ chỉ là giả bộ như không thấy mà thôi. Ăn cơm xong, Thẩm Duệ vội vàng dắt tay Hạ Nhật Ninh đi sang một bên, áp vào bên tai của Hạ Nhật Ninh khẽ giọng nói. Daddy, nói cho ba biết cái tin tức tốt này. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh khẽ nhướng lên. Được. Tiểu Hà tối hôm qua lúc ngủ nói mớ rồi, em ấy ở trong mộng kêu ba ba rồi. Thẩm Duệ hưng phấn nói, Tiểu Hà tuy rằng vẫn còn mạnh miệng, nhưng trong lòng em ấy đã công nhận rồi. Daddy, người một nhà chúng ta có phải rất nhanh là có thể ở chung với nhau rồi không? Đây thật là một tin tốt, dù là Hạ Nhật Ninh vẫn kích động đến xém chút nữa thì chảy nước mắt vui mừng. Tiểu công chúa của hắn đã kêu ba ba rồi, tiếc quá, hắn không có chính tai nghe được. Thẩm Thất ở phía xa ôm lấy Thẩm Hà nói chuyện, nghe Thẩm Hà báo cáo tình hình cuộc chiến của mấy ngày nay. Tiểu Hà giỏi quá. Thẩm Thất không chút keo kiệt sự khen ngợi của mình, hết sức hôn một cái Thẩm Hà. Thẩm Hà ôm lấy cổ của Thẩm Thất, ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thất. Tiểu công chúa có chuyện muốn hỏi mami sao? Thẩm Thất chấm vào chóp mũi của Thẩm Hà. Vài ngày không gặp, Tiểu Hà hình như lại tinh tế thêm vài phần rồi. Thẩm Hà được di truyền đặc điểm tinh tế của người Thẩm gia, cũng được di truyền sự kinh diễm của Hạ Nhật Ninh. Trưởng thành rồi, thật không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thẩm Hà củ kết thật lâu mới khẽ giọng hỏi. Mami, mẹ thật sự rất yêu ông ấy sao? Ông ấy là ai? Thẩm Thất cố ý hỏi lại Thẩm Hà. Thẩm Hà bĩu môi. Mami, đừng có như vậy á, mẹ biết rõ con nói tới ai mà. Thẩm Thất quyết định hôm nay cùng với Thẩm Hà nghiêm túc nói chuyện một chút. Vấn đề này là nên nghiêm túc nói rồi.

Anh trai, thật ra đây là chuyện sớm hay muộn thôi, không phải sao? Thẩm Duệ xoa xoa đỉnh đầu của Thẩm Hà. Thật ra rất nhiều chuyện mà người lớn gạt em. Em cũng biết rồi. Thẩm Hà rủ mày xuống nói. Em biết các người đang gạt là sợ em tức giận. Mami có bao nhiêu yêu thích ông ấy, tự chính mình em cũng nhìn ra. Hơn nữa, bà cố đối với chúng ta tốt như vậy, em cho dù là tảng đá cũng sẽ bị hòa tan mà. Thẩm Duệ hỏi. Tiểu Hà, em có giận anh cùng Mami không? Thẩm Hà lắc đầu. Tại sao phải tức giận chứ? Các người là người thân nhất của em mà. Thật ra, ở đoạn thời gian sau này, em đã chấp nhận ông ấy rồi. Chỉ là em cảm thấy không kéo xuống được cái thể diện này. Cảm thấy thừa nhận ông ấy là chuyện rất mất mặt. Thế nhưng sau này, em nhìn thấy mẹ mỗi ngày, nhìn thấy ảnh chụp kết hôn của người khác đều là một vẻ mặt ngưỡng mộ cùng tiếc nuối. Em biết ngay, em không thể ích kỷ như vậy nữa. Thật xin lỗi, anh trai. Em đến bây giờ mới công nhận ba ba là lỗi của em. Là em khiến mẹ khổ cực như vậy. Không có, chúng ta đều yêu em, chưa bao giờ cảm thấy vất vả. Thẩm Duệ cười tủm tỉm nói, tin rằng ba mẹ cũng nghĩ như vậy đấy. Thẩm Hà lúc này mới vui vẻ nở nụ cười. Cùng với chính thức công nhận của Thẩm Hà, bên Đại Trạch Hạ gia cũng kịp thời làm ra phản ứng công khai quyền thừa kế của Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà. Hai đứa con này lần đầu tiên với phương thức long trọng như vậy xuất hiện ở trước mặt công chúng. Tất cả các tầm nhìn ở trên cả thế giới đều đặt ở trên người hai đứa trẻ của Hạ gia. Thẩm Duệ đẹp trai, Thẩm Hà ngọt ngào tinh tế, trong nháy mắt tràn lan đầy cả đầu đề của các báo chí trên khắp thế giới, cũng leo lên đầu đề của từng tạp chí thời thượng giải trí. Rất nhiều chính khách nhao nhao gọi điện thoại tới Hạ gia chúc mừng tân nhiệm người thừa kế của Hạ gia. Trong một thành lũy ở xa bên nước Ý, một người con trai khôi ngô tuấn tú như tinh linh, ánh nhìn chăm chú rơi vào một tấm hình ở trên báo chí rất lâu, rất lâu. Cô bé này không phải là bé yêu lúc anh vô tình hôn được, nhưng không có ngất đi sao? Cô ấy tại sao lại xuất hiện ở trên báo chí? Người hầu ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới hỏi, Hoàng tử Kiều Nhĩ, ngài có dặn dò gì? Đôi mắt của Kiều Nhĩ nhẹ nhàng chuyển rời, đôi mắt xanh lam kia là như rừng rậm mà tinh khiết, thanh tịnh vậy. Anh chỉ vào Thẩm Hà ở trên báo chí đối với người hầu nói, cô bé này là ai? Người hầu rất nhanh nhìn thoáng qua tờ tạp chí trả lời, đây là danh sách người thừa kế mới nhất chính thức công bố của Hạ gia đến từ Việt Nam. Vị tiểu công chúa này gọi là Thẩm Hà, năm nay 3 tuổi rưỡi, cha là Hạ Nhật Ninh, người đương gia tập đoàn Hạ Thị, mẹ là Thẩm Thất. Vậy thì đúng là tiểu công chúa được muôn người theo dõi, hơn nữa cũng chỉ có công chúa như vậy mới có thể xứng đôi với hoàng tử ngài đây. Kiều Nhĩ cười cười, thì ra cô ấy gọi là Thẩm Hà. Hạ Thẩm Hà, trên người của em rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì đây? Tại sao em hôn đến anh lại không có ngất đi? Là bởi vì em là bất ngờ trong ngẫu nhiên sao? Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa nói. Kiều Nhĩ, con tại sao lại đến nơi này? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh. Mẹ! Kiều Nhĩ lập tức đứng lên, thong dong mà dí đến đối phương. Không có gì, con chỉ là tới tùy tiện nhìn xem thôi. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức nở nụ cười. Chúng ta cần phải trở về rồi. Nói xong, người phụ nữ xinh đẹp nắm lấy tay của Kiều Nhĩ, quay người rời khỏi. Kiều Nhĩ quay đầu lại, nhìn thoáng qua tờ báo để ở trên bàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu công chúa, chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Hạ gia vừa chính thức công khai quyền thừa kế của Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà, khá lắm. Đúng là đời sau của giới quý tộc cơ bản đã định ra phẩm cách rồi. Đó chính là lấy Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà vi tôn. Hai đứa con này từ lúc mới bắt đầu chính là xuất sắc đến khiến người ta tặc lưỡi. Bây giờ thân phận vừa mới chính thức công bố, vậy càng được muôn người theo dõi. Nhưng mà cũng may tâm tính của Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà luôn rất tốt. Cũng không có vì chính thức công khai thân phận của mình mà trở nên kiêu căng. Vì vậy cuộc sống của Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà trước kia không có gì khác lạ. Chỉ là tên của bọn họ chính thức được ghi vào gia phả của Hạ gia. Hơn nữa, ở phía trước tên của họ còn kèm theo họ của Hạ gia. Lão phu nhân đã giữ lại họ Thẩm của bọn họ, coi như là cho Thẩm gia ở Đông Bắc một cái lấy lòng. Trong nhà ồn ào đến rầm rộ, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh hoàn toàn bỏ mặc, hoàn toàn không cần quản. Cho dù là không công khai, cũng đã nửa công khai rồi chăng? Bây giờ chỉ là thêm một lời tuyên bố chính thức mà thôi. Trên đường đi đến nhà của Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly là một tư thế từ trong địa ngục trốn ra, nằm ở trên mặt bàn, mặt mày u rũ. Thẩm Thất nhịn không được hỏi, có cần khoa trương như vậy không? Lúc này mới vài ngày thì đã biến thành cá ướp muối khô rồi. Tôi đã không khác gì là một con cá phế rồi. Phạm Thành, Phạm Ly cùng đồng thanh trả lời, đó chừng như là người không phải ở đây. Hà Nhật Ninh rót hai ly rượu đỏ đưa cho bọn họ. Nào nào nào, đàn cá ướp muối uống chút đi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa liền bật cười thành tiếng. Văn Nhất Phi cũng bưng lên ly rượu đỏ, ưu nhã cua cua nói, nào nào, chúng tôi đều đã làm tốt chuẩn bị nghe các người châm chọc rồi. Quả nhiên Phạm Thành, Phạm Ly nhận lấy ly rượu đỏ của Hạ Nhật Ninh đưa tới. Sau khi một hơi uống hết, bật lên hình thức châm chọc. Các người có lẽ thật sự không thể tưởng tượng được những đối tượng kết thân hiếm thấy kia rốt cuộc là hiếm thấy đến cỡ nào đâu. Phạm Thành mở miệng nói trước, các cô ấy thật không có tiết tháo sao? Tại sao chúng tôi làm khó các cô ấy như thế còn có thể cười ra tiếng nữa? Làm khó sao? Anh đều như thế nào mà làm khó đấy? Thẩm Thất nhịn không được tò mò mà hỏi. Lưu Nghĩa cũng theo gật đầu hùa theo, anh là vì để cho các cô ấy chủ động rút lui nên chủ động làm khó các cô ấy sao? Phạm Ly nói, đúng vậy, chính là để cho các cô ấy chủ động rời khỏi, vì vậy chúng tôi nghĩ hết mọi biện pháp làm khó các cô ấy. Nói ví dụ như chúng tôi nói hai chúng tôi vô cùng háo sắc, thích mắng chửi người, uống nhiều rượu, đánh bạc, vân vân vân vân và vân vân. Nhưng mà kỳ diệu chính là các cô ấy hình như hoàn toàn vô hình những với những thứ này. Không ngừng nói, chỉ cần có thể cùng chúng tôi nói đến với nhau, mặc kệ bộ dáng gì thì các cô ấy đều chấp nhận. Thẩm Thất nhịn không được hỏi, các người nói với các anh, các cô ấy chán ghét cái này đấy. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời nhún vai nói, chúng tôi trước khi kết thân đều làm điều tra mà. Các cô ấy đều là vì các nguyên nhân trên hoặc là lấy cớ cùng người yêu trước chia tay đấy. Thẩm Thất trong nháy mắt mỉm cười, thế nhưng là chúng tôi cho dù làm thấp bản thân như thế nào đi nữa, các cô ấy hình như là bỗng nhiên mù mắt vậy. Đều đồng thanh trả lời, các cô ấy chính là thích bộ dáng bây giờ của chúng tôi. Phạm Thành, Phạm Ly tiếp tục một vẻ mặt chán nản, chúng tôi còn có thể có cách nào chứ? Vậy thái độ của người trong nhà anh thì ra sao? Hà Nhật Ninh hỏi, đều cho các anh tìm người như thế nào mà kết thân đây? Thái độ của bọn họ sao? Chỉ cần là phụ nữ, bọn họ có lẽ đều không phản đối chăng? Phạm Thành giải thích, đều là thiên kim của một số hạng 2, hạng 3 gia tộc. Hơn nữa là còn có những người nóng lòng muốn đi vào thế giới hạng nhất. Nói trắng ra, chúng tôi chính là ván cầu của các cô ấy. Cái giới của chúng tôi vốn là lớn vậy. Những người kia ngấp nghé lâu như vậy, thật vất vả tìm được một con đường nhỏ. Làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Cha mẹ tôi, bọn họ cũng hiểu. Vì vậy, mọi người nói trắng ra là vẫn chỉ là một cái giao dịch. Ba mẹ tôi muốn là có người thừa kế có huyết thống thuần khiết. Còn cái mà các cô ấy muốn chính là tài lực cùng thế lực của bối cảnh Phạm gia chúng tôi. Đây chỉ là một khoản giao dịch dơ bẩn mà thôi. Đây vốn chỉ là giao dịch. Văn Nhất Phi xem thường mà nói, nếu không anh cho rằng các cô ấy sẽ đối với các người có tình yêu chân chính gì ư? Đừng có đùa, những người phụ nữ kia có mấy người là không phải hướng về tiền, quyền, địa vị mà đến chứ? Lưu Nghĩa nhìn anh ấy một cái. Văn Nhất Phi lập tức uốn nắn, vì vậy tình yêu của chúng ta đây mới là thuần túy nhất đấy. Em không có màng đến tiền, quyền, địa vị của anh không có màng đến thanh xuân của em. Chúng ta ở với nhau đơn thuần là bởi vì tình yêu, yêu thương lẫn nhau. Vợ, chúng ta là tình yêu chân chính đấy. Lưu Nghĩa hử lạnh một tiếng, không để ý tới anh ấy nữa. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, vậy về sau thì sao? Về sau á, một ngày kết thân từ 8 lần đến 10 lần. Cuối cùng, hai chúng tôi vì ý đồ bớt việc, dứt khoát liền đem các cô ấy đều gọi đến một chỗ. Sau đó như phỏng vấn vậy, một người tiếp một người tới gặp. Phạm Thành, Phạm Ly vừa nhún vai, một biểu cảm ai sợ ai mà nói. Dù sao, chúng tôi chỉ muốn tìm một cơ thể mẹ thích hợp, sinh ra người thừa kế. Bởi thế là ai cũng không sao cả, chỉ cần chúng tôi nhìn vừa mắt. Sau đó, các người vẫn không nhìn vừa mắt ai sao? Văn Nhất Phi lại nhìn không được mà châm chọc. Trước kia đều là Phạm Thành, Phạm Ly đã kích Văn Nhất Phi. Bây giờ cuối cùng cũng đến phiên Văn Nhất Phi cảm kích rồi. Đúng vậy, nhìn khó coi như thế, chúng tôi làm sao lại vừa ý chứ? Phạm Thành, Phạm Ly một cái tư thế lợn chết, không sợ nước sôi nói. Chúng tôi chỉ cần nói không vừa ý là được rồi. Dù sao bọn họ lại không thể cưỡng bức chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Chúng tôi bây giờ cũng đã không phải là con nít nữa. Làng giải trí của Phạm gia ở trong tay chúng tôi. Bọn họ muốn cưỡng chế chúng tôi, gật đầu, đều không thể nào. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Luôn là như vậy mà, cũng không phải là cách hay.

không còn có tự do và ngây thơ như thời thiếu nữ, nhưng là vì người yêu sâu sắc kia, cho dù có đau khổ, cho dù có mệt mỏi cũng đáng giá. Văn Nhất Phi cũng từ dưới bàn tay nắm lấy của Lưu Nghĩa, đem tình yêu của mình từng chút một truyền đạt qua đó. Phạm Thành, Phạm Ly cũng chỉ là một biểu cảm, cười nhìn hôn lễ của người khác, không có chút cảm giác nào. Nhưng mà trong giờ phút chú rể hôn cô dâu, biểu cảm của Phạm Ly hình như đã có một chút biến hóa vi diệu. Ánh mắt của anh ngốc trệ một hồi, kịp thời tự diễu, chuyển rời ánh nhìn. Phạm Thành nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thoáng qua em trai. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của em ấy, cũng thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục cùng Phạm Ly không tim không phổi mà vỗ tay. Hôn lễ tiến hành xong, mọi người nhao nhao mở món. Chủ nhân của tiệc cưới lần lượt tới mời rượu. Chủ nhân mời rượu xong chính là những người khách mời rượu với nhau. Thẩm Thất đang cùng với những người của Văn gia tới đây chào hỏi trò chuyện, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Tiểu Thất, cô cũng tới rồi. Thẩm Thất vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Văn Văn bưng một ly rượu đi tới. Thẩm Thất cùng Triệu Văn Văn vừa cụng ly, vừa cười nói. Chúng tôi lần này là cùng theo Văn Nhất Phi đến tham gia náo nhiệt đấy. Nghe nói nơi này có hôn lễ, chúng tôi liền muốn đến để dính chút không khí vui mừng. Triệu Văn Văn khẽ cười. Đúng vậy, có thể dính chút không khí vui mừng, chỉ là tôi thì thôi. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn cô. Văn Văn, cô làm sao vậy? Có phải gần đây lại xảy ra chuyện gì rồi không? Triệu Văn Văn cười cười. Không có gì. Lúc này lại có một giọng nói từ phía sau lưng của hai người vang lên. Văn Văn, tại sao lại lâu như thế? Thẩm Thất vừa quay đầu lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Hàn Tắc Phương sao? Anh ấy tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tắc Phương hình như cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Thất! Triệu Văn Văn lập tức nói. Các người quen biết nhau sao? Thẩm Thất cùng Hàn Tắc Phương đồng thời nở nụ cười. Thẩm Thất gật đầu nói. Là duyên gặp qua hai lần. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương hơi vô tội, nhìn Thẩm Thất. Thì ra trong mắt của cô chỉ là duyên gặp qua hai lần. Sắc mặt của Triệu Văn Văn bỗng nhiên biến đổi. Thẩm Thất không có nhìn thấy, chỉ là thuận miệng hỏi. Sư huynh của tôi không có tới sao? Sắc mặt của Triệu Văn Văn càng kém hơn nói. Không có, anh ấy bận rộn như thế, ở đâu có thời gian đi cùng chúng tôi du sơn ngoạn thủy chứ? Hơn nữa, người mà anh ấy muốn ở cùng không phải là tôi. Thẩm Thất cũng biết rõ mình nói sai lời, lập tức nói. Thật có lỗi, tôi không phải là ý kia. Không có gì, Triệu Văn Văn miễn cưỡng gật đầu nói. Chúng tôi đi qua một bên uống rượu đây. Thẩm Thất gật đầu, Hàn Tắc Phương ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thẩm Thất, cũng theo đó mà rời đi. Xa xa đôi mắt của Hạ Nhật Ninh mập mờ không chừng. Hàn Tắc Phương cùng Triệu Văn Văn công khai lộ diện, đây là quan hệ gần thêm một bước rồi. Chỉ là không biết bọn họ đã tiến triển đến bước nào thôi. Hàn Tắc Phương này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Mục tiêu của hắn rốt cuộc là ai? Uống xong rượu mừng, mọi người nhao nhao cáo từ rời khỏi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh tay trong tay đi ở trên phố, đằng sau cùng theo Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa, cùng tay trong tay là một bộ dáng ân ái. Phạm Thành, Phạm Ly chịu không được bọn họ, liền cách thức ngược chó, thì cùng nhóm người độc thân Tiểu Xuân đi với nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Cảnh ban đêm rất đẹp, gió đêm dịu hòa, ăn no rồi, vậy thì tản bộ, cảm giác thật tuyệt. Lúc bọn họ đang thanh thản như vậy, Triệu Văn Văn cùng Hàn Tắc Phương cũng ở lại trong xe cãi nhau. Anh có phải là thích cô ấy không? Triệu Văn Văn cuối cùng cũng nén không được sự ghen tuông trở mặt. Cái ánh mắt mà anh vừa rồi nhìn cô ấy, thế nhưng là rất đặc biệt đấy. Hàn Tắc Phương một vẻ mặt chán nản, đừng có gây nữa. Tôi có gây sao? Anh thích cô ấy rồi, đừng có tìm tôi mà khiêu khích tôi. Triệu Văn Văn càng thêm tức giận. Anh nói đi, có phải anh thích cô ấy không? Hàn Tắc Phương thở dài một tiếng, nhìn cảnh sắc ở ngoài xe nói. Cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy chứ? Tôi hiểu rồi. Triệu Văn Văn đau khổ nhìn Hàn Tắc Phương. Hèn chi, lúc chúng ta vừa mới quen nhau, anh nói anh có người yêu, lại không thể ở cùng cô ấy đến với nhau. Người kia chính là Thẩm Thất phải không? Thật sự là gặp ma rồi. Tại sao từng người một đều thích Thẩm Thất chứ? Cô ấy rốt cuộc có cái gì tốt? Tôi đâu có gì kém đâu. Tại sao từng người một đều... Triệu Văn Văn lấy tay bưng kín mặt, nước mắt im ắng mà rơi xuống. Phùng Mạn Luân, Trình Thiên Cát, bây giờ lại có thêm một Hàn Tắc Phương. Tại sao người đàn ông cùng với cô ấy có quan hệ, từng người một đều yêu Thẩm Thất? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy mà đối xử với cô ấy? Tại sao? Hàn Tắc Phương nhìn thấy bộ dáng khóc không ra tiếng của Triệu Văn Văn, đáy mắt lóe lên tinh quang, hình như trong lòng đã có dự tính. Vẻ mặt của Hàn Tắc Phương ủy khuất nói, Văn Văn, em có phải sẽ không cùng anh ở chung với nhau không? Tại sao anh lại thảm như vậy? Anh liên tiếp yêu hai người con gái cũng không thể đến với nhau. Anh sống còn có ý nghĩa gì? Triệu Văn Văn vẫn còn đang rơi lệ. Hàn Tắc Phương mở cửa xe định xuống dưới. Triệu Văn Văn liền tóm lấy tay của Hàn Tắc Phương, nước mắt chảy đầy mặt mà nhìn anh ấy nói: Vậy anh bây giờ còn thích không? Không thích nữa, bởi vì anh có em rồi. Hàn Tắc Phương một vẻ mặt ủy khuất nói: Văn Văn, em không phải nói em cùng Phùng Mạn Luân sớm muộn gì cũng sẽ chia tay sao? Anh bằng lòng chờ đến lúc em chia tay. Thật xin lỗi, em quá kích động rồi. Triệu Văn Văn hít một hơi thật sâu, đem tâm trạng kích động cố sức mà bình phục xuống. Ý cười ở dưới đáy mắt của Hàn Tắc Phương từng chút một trở nên lạnh buốt. Ánh mắt nghiêng nhìn ra ngoài xe, ở một khía cạnh nào đó có mục tiêu của anh. Văn Văn, anh hy vọng có một ngày em sẽ không hận anh. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương không có dao động mà nói: Hận anh sao? Tại sao chứ? Triệu Văn Văn không hiểu mà nhìn Hàn Tắc Phương. Hàn Tắc Phương chỉ lắc đầu rồi lại không giải thích. Triệu Văn Văn không tiếp tục truy vấn mà mở miệng nói: Em đã cùng người trong nhà thương lượng rồi. Sau khi Phùng Mạn Luân cùng em đính hôn thì không có những hành động gì khác của anh ấy. Hiển nhiên anh ấy cũng không muốn cùng em kết hôn. Dù sao Triệu gia chúng em lần này cũng đi qua rồi. Em muốn cùng Phùng Mạn Luân chia tay, trong nhà cũng không có rất phản đối. Trong nhà của em nói, chỉ cần Phùng Mạn Luân chủ động đưa ra lời chia tay, như vậy Triệu gia có thể mượn cơ hội này mà lấy được một khoản tiền. Hàn Tắc Phương nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Văn. Triệu Văn Văn tiếp tục nói: Phùng Mạn Luân đã biết chuyện em cùng với anh rồi. Anh ấy cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Vốn là người mà anh ấy thích là Thẩm Thất. Em cùng với ai đi gần với nhau, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đâu. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương lóe lên. Ừ, em cùng với Phùng Mạn Luân chia tay là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ không lên tiếng, đơn giản chính là chờ đối phương mở miệng. Người nào mở miệng trước, người đó sẽ phải từ bỏ một bộ phận của lợi nhuận. Triệu Văn Văn quay đầu nhìn sang Hàn Tắc Phương. Anh còn bằng lòng chờ em không? Hàn Tắc Phương nhu hòa mà cười cười, một tay kéo qua Triệu Văn Văn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Cô gái của anh, em nói anh có bằng lòng hay không đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.